Welcome to the Voice of America, Namise. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình trực tiếp lúc 8 giờ tối Việt Nam, tức 9 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Tổng thống Pháp quyết tâm tiếp tục bắt giữ những nghi can Hồi giáo chủ chiến. Tin cho hay Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm ngắn. Bà Aung San Suu Kyi nói về những bất hợp lệ của cuộc bầu cử. Cảnh sát Afghanistan giết chết 9 đồng nghiệp. Việt Trung tiếp tục tranh cãi về chủ quyền tại Biển Đông. Cựu chủ tịch Vinashin bị tuyên án 20 năm tù. Cùng nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới sẽ lần lượt được gửi đến quý vị trong buổi phát thanh nửa tiếng này. Mời quý thính giả đón nghe đến phút cuối. Nhưng trước tiên là các tin tức vừa cập nhật về tình hình thế giới trong 24 giờ qua với Hà Vũ và Minh Anh. Đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nói rằng chính phủ Syria phải thực hiện một cuộc ngừng bắn ngay lập tức và ngừng tấn công các nhóm đối lập, giữa lúc các vụ đụng độ mới lại nổ ra trên khắp nước này ngày hôm nay. Người phát ngôn của ông Annan nói với các phóng viên ở Geneva rằng giờ là thời hạn chót để Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất. Ông không nói cụ thể rằng nếu ông Assad không tuân thủ thì sẽ có hành động gì nếu có được thực hiện. Mặc dù ông Assad đã đồng ý kế hoạch hòa bình hôm thứ Ba, bạo động vẫn tiếp tục nổ ra hàng ngày. Hôm nay, tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói với đài VOA rằng lực lượng chính phủ tiếp tục cuộc tấn công vào thành phố điểm nóng Homs, nã pháo cối làm ít nhất 2 người chết. Tin cho hay các cuộc giao tranh đã xảy ra ở tỉnh Idlib và ngoại ô thủ đô Damascus. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang tới thăm thủ đô của Ả Rập Saudi để tiến hành các cuộc hội đàm nhằm gia tăng áp lực buộc ông Assad ngừng chiến dịch đàn áp đẫm máu nhắm vào cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài đã một năm nay. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Riyadh, bà Clinton sẽ gặp Quốc vương Abdullah và Bộ trưởng Ngoại giao Al-Faisal, cũng như tham dự một cuộc họp cấp cao với các nhà ngoại giao vùng vịnh. Bà Clinton sau đó sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Bảy để tham dự phiên họp thứ hai của nhóm có tên là Những Người Bạn của Syria, cùng với sự tham dự của hàng chục quốc gia ủng hộ phe nổi dậy Syria. Cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào cách thức nhằm đảm bảo rằng Tổng thống Assad sẽ tuân thủ theo kế hoạch hòa bình, trong đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo mỗi ngày 2 giờ và đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột. Cũng liên quan tới tình hình Syria, các vụ bạo động khắp đất nước này ngày hôm qua đã làm ít nhất 36 người chết, trong đó một nửa là các binh sĩ, vào lúc các nhà lãnh đạo Ả Rập ủng hộ một kế hoạch hòa bình đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh ở Baghdad, tập trung vào việc giải quyết cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria kéo dài cả năm qua. Nguyễn Trung có thêm chi tiết. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng các phần tử nổi dậy đã bắt cóc một vị tướng thuộc không lực gần Damascus, trong khi các tay súng bắn chết 2 đại tá quân đội tại thành phố Aleppo ở miền Bắc. Các nhà hoạt động nói rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công các địa điểm hoạt động của lực lượng đối lập tại miền trung Syria và tại tỉnh Idlib ở miền Bắc nước này sớm hôm qua. Họ cho hay rằng thành viên lực lượng nổi dậy đã giết chết 2 binh sĩ trong một cuộc phục kích tại tỉnh Hama. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập đang nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh ở Baghdad đã ủng hộ một kế hoạch hòa bình do đặc sứ quốc tế Kofi Annan soạn thảo, đồng thời kêu gọi triển khai kế hoạch này ngay lập tức và một cách toàn diện. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh và cũng bày tỏ các cảm tưởng tương tự. I share Mr. Annan's view that this is an important initial step. Ông Ban Ki-moon nói, ông có cùng quan điểm với ông Annan rằng đây là một bước đầu quan trọng, có thể dẫn tới việc chấm dứt bạo lực, đổ máu, đưa hàng cứu trợ tới những người đang trong tình cảnh khốn khó và tạo một môi trường thuận lợi cho đối thoại chính trị, có thể đáp ứng các nguyện vọng chính đáng bấy lâu nay của người dân Syria. Ông cho rằng điều cấp thiết là Tổng thống Assad phải thực thi những cam kết đó ngay lập tức. Thế giới đang chờ các cam kết này biến thành hành động. Điểm chủ yếu là việc thực thi cam kết. Kế hoạch thúc đẩy hai bên bắt đầu một cuộc ngừng bắn và đối thoại, nhưng không kêu gọi ông Assad từ chức trong một phần của quá trình chuyển tiếp chính trị. Hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập trong ngày hôm qua kết thúc với lời kêu gọi Syria thi hành ngay lập tức kế hoạch của ông Annan. Người đứng đầu liên đoàn Nabin al-Arabi nói giờ đến lúc Syria phải hành động. The file has been sent to the Security Council. The council takes its time because there are certain ways. Theo ông al-Arabi, hồ sơ đã được chuyển tới Hội đồng Bảo an. Phải dành cho Hội đồng một thời gian bởi vì có một số cách thức nhất định để đạt thỏa thuận về các nghị quyết. Chúng ta chờ xem, Syria nay phải nhận lãnh trách nhiệm. Ta có thể nói quả bóng giờ trong sân của Syria. Họ phải đáp ứng một cách tích cực, nếu không Hội đồng Bảo an sẽ quyết định những bước đi kế tiếp. Các nhà lãnh đạo Ả Rập trước đây hối thúc Tổng thống Syria chuyển giao quyền lực cho một người phụ tá để điều hành quá trình tuyển tiếp. Nhưng giờ dường như họ đã rút lại yêu cầu đó. Ông Assad nói ông sẽ không bỏ lỡ bất kỳ nỗ lực nào nhằm bảo đảm thành công của kế hoạch của ông Annan. Nhưng ông nói điều đó còn phụ thuộc vào việc các nhóm vũ trang chấm dứt điều ông gọi là các hành động khủng bố. Liên Hợp Quốc nói các vụ bạo động liên quan tới cuộc trấn áp vụ nổi dậy ở Syria đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói, cảnh sát đã bắt giữ 19 người trong cuộc truy lùng các nghi can Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc. Ông Sarkozy nói tịch thu được một số vũ khí trong cuộc ruồng bố hôm thứ Sáu tại thành phố Toulouse và những nơi khác. Phúc trình trước đây cho biết có 20 người bị bắt giữ. Việc truy lùng xảy ra sau khi có một loạt những vụ bắn giết chung quanh Toulouse do tay súng cực đoan Hồi giáo Mohamed Merah gây ra. Merah được chôn trong thành phố này ngày thứ Năm, dù có sự phản đối của thị trưởng và gia đình của Merah ở Algeria. Merah bị giết trong một cuộc va chạm súng với cảnh sát khi nhảy ra khỏi ban công phòng an cư ngụ hôm thứ Năm tuần trước sau khi cố thủ 32 giờ đồng hồ. Nhà chức trách nói trước khi chết, Merah thú nhận giết 3 trẻ em, 3 binh sĩ và một giáo sĩ Do Thái giáo. Cảnh sát nói Merah tuyên bố có liên hệ với Al-Qaeda và quay phim những cuộc tấn công của mình. Hai tờ báo của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng thử hai phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Tây. Tờ Joseon Inbo đưa tin, hai phi đạn được phóng ngày hôm qua là phi đạn đất đối tàu. Báo này nói rằng họ được biết từ một giới chức quân sự không nêu danh tính rằng vụ phóng này nhằm cải thiện khả năng của phi đạn và không liên quan đến vụ phóng rocket dự kiến được thực hiện vào tháng tới. Báo Joseon Inbo cũng đưa tin tương tự. Bắc Triều Tiên nói rằng họ sẽ phóng một rocket tầm xa từ bờ biển phía Tây vào khoảng giữa tháng 4, với mục đích đưa một vệ tinh vào quỹ đạo để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ sáng lập là ông Kim Il-sung. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác nói rằng vụ phóng đang được Bình Nhưỡng dùng như một cái cớ để thử phi đạn đạn đạo tầm xa, một hoạt động bị cấm theo các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Naoki Tanaka đã ra lệnh ngày hôm nay cho phép quân đội bắn hạ rocket nếu nó bay qua bầu trời của Nhật Bản. Nhật Bản đã ban hành một lệnh tương tự hồi năm 2009, khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa lần trước, nhưng họ đã không tìm cách bắn hạ quả rocket. Nhà lãnh đạo Dân Chủ ông Aung San Suu Kyi nói cuộc bầu cử bổ túc quốc hội sắp tới của Miến Điện bị hỏng vì đầy dẫy những điều bất hợp lệ. Hôm nay, Khôi Nguyên Giải Hòa Bình Nobel nói với các phóng viên tại Rangoon rằng những điều bất hợp lệ này vượt quá mức chấp nhận trong một cuộc bầu cử dân chủ. Nhưng bà cho biết là bà và đảng là Liên minh Toàn quốc Đấu tranh của Dân chủ, tức là NLD, quyết định vẫn tiến tới. Bà Aung San Suu Kyi và những ứng cư viên khác của NLD ra tranh 49 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật này. Trước đây trong tháng, Liên minh nêu ra một số bất hợp lệ về bầu cử, như là việc chính phủ hạn chế các nơi tập hợp tranh cử, và danh sách cử tri của chính phủ dường như bao gồm nhiều người đã chết. NLD đã tẩy chay cuộc bầu cử năm 2010, thay thế Hội đồng Quân nhân lâu năm bằng một quốc hội được quân đội hậu thuẫn, vì những quy định không cho bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử. Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng chính phủ quân nhân lúc đó không cho đảng này lên nắm quyền. Chính phủ Miến Điện đã mời một số quốc gia và các tổ chức quốc tế tham gia cuộc bầu cử, quan sát cuộc bầu cử ngày Chủ nhật, gồm cả Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN. Nhà phân tích về Miến Điện Peter Farrelly của Trường Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA Đây là một dấu hiệu cho thấy chính phủ dân sự mới ở Miến Điện ít dè dặt hơn chế độ cũ trong cuộc bầu cử năm 2010. Một nhóm gồm 4 tổ chức nhân quyền trong vùng công bố một thông báo sáng ngày thứ Sáu nói cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4 đầy dẫy những điều bất hợp lệ, nhưng nói thêm đây là một trắc nghiệm thực sự đối với chính phủ mới là chính phủ này có thực hiện một số những cải cách khẩn cấp hay không. Quý vị đang nghe buổi phát thanh lúc 9 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3, 2012, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Tin tức, phóng sự và các chuyên mục đặc biệt cùng những chương trình video của chúng tôi có trên trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com, trang Facebook VOA Tiếng Việt và kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trước khi trở lại với phần thời sự quốc tế, mời quý vị nghe một số thông tin liên quan đến Việt Nam được đăng tải trên báo chí nước ngoài trong ngày do Duy Ái tổng hợp. Việt Nam tái khẳng định khu vực ở Biển Đông mà Ấn Độ đang thăm dò dầu khí là hoàn toàn thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam, và sự chống đối của Trung Quốc về việc này là không phù hợp với luật lệ của Liên Hiệp Quốc. Theo tin hôm thứ Sáu của hãng thông tin PTI, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố tại New Delhi rằng Việt Nam sẽ chỉ tiến hành hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong những khu vực được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Ông Nhân nói với báo chí rằng, tôi có thể nói với quý vị rằng không có tranh chấp về vấn đề chủ quyền và lãnh thổ trong khu vực này. Khi được hỏi phải chăng sự phản đối của Trung Quốc là sai, ông Nhân nói rằng, Trung Quốc phản đối là chuyện của Trung Quốc, nhưng điều đó không phù hợp với công ước quốc tế mà Trung Quốc đã tham gia ký kết. Vị Phó Thủ tướng Việt Nam nói thêm rằng, Việt Nam và các nước khác, kể cả Trung Quốc, đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, và vì thế, Việt Nam có quyền đối với vùng biển trong vòng 200 hải lý của khu vực này. Trung Quốc đã phản đối hoạt động thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông, với lý do khu vực này đang trong vòng tranh chấp. Chính phủ ở Bắc Kinh hôm thứ Năm cũng lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Philippines chớ nên tiến hành kế hoạch thao dượt hải quân chung trong vùng biển gần quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hoạt động thao dượt như vậy vi phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc. Cựu chủ tịch tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin bị tuyên án 20 năm tù vì những sai phạm đã khiến đại công ty quốc doanh này suýt bị phá sản với những khoản nợ nhiều tỷ đô la. Báo chí Việt Nam cho biết ông Phạm Thanh Bình đã bị tòa án Hải Phòng tuyên án hôm thứ Sáu sau 4 ngày xét xử. Báo chí Việt Nam cho biết các thẩm phán đã tuyên án như thế vì bị can đã có nhiều sai phạm trong dự án mua tàu Hoa Sen, dự án nhà máy nhiệt điện Cái Lưng và dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng. 8 đồng bị cáo trong vụ án được gọi là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cũng bị tòa tuyên các án tù từ 3 đến 19 năm. Vụ tai tiếng Vinashin đã gây ra những cơn sóng gió chính trị và làm sút giảm niềm tin của giới đầu tư đối với nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ ở Hà Nội từng tuyên bố là không có nhân vật lãnh đạo chính trị nào sẽ bị trừng phạt vì những vấn đề của tập đoàn Vinashin và công ty này đang được cải tổ. Một tòa án Việt Nam đã tuyên án tù chung thân cho một phụ nữ can tội giết chồng bằng cách đốt nhà khi nạn nhân đang ngủ. Theo tin của hãng thông tấn AP, bị cáo Trần Thị Thúy Liễu đã bị tuyên án hôm thứ Năm sau phiên xử một ngày ở tỉnh Long An. Nạn nhân là nhà báo Lê Hoàng Hùng, làm việc cho báo Người Lao Động. Ông đã qua đời hồi tháng Giêng năm ngoái. Thoạt đầu, nhiều người đồn đoán là nhà báo này bị hãm hại vì những loạt bài phóng sự điều tra. Nhưng sau khi bà Liễu bị bắt, báo chí Việt Nam nói rằng bà này đã thiếu nợ vì đánh bạc và chồng bà không chịu bán nhà để trả nợ. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng bà Liễu khai trước tòa rằng bà không có ý giết chồng trong vụ phóng hỏa đó. Việt Nam vừa ký kết các hợp đồng bán cho Philippines tổng cộng 500.000 tấn gạo. Bản tin hôm thứ Năm của hãng tin ABS-CBN News ở Philippines trích lời các nhà mua bán lúa gạo, nói rằng thỏa thuận này có thể giúp cho giá gạo ở Việt Nam gia tăng nếu các chuyến hàng xuất khẩu gạo cho Philippines bắt đầu thực hiện vào tháng tới, diễn ra trùng hợp với những chuyến hàng xuất khẩu sang các nơi khác. Những hợp đồng bán gạo cho Philippines là thương vụ lớn nhất của Việt Nam trong năm nay, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á này tìm cách giữ cho lượng gạo xuất khẩu đạt mức kỷ lục của năm ngoái là 7,2 triệu tấn và để qua mặt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Các nhà mua bán lúa gạo nói rằng thương vụ này cũng là một dấu hiệu cho thấy Philippines, nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới trong năm 2010, có thể nhập khẩu gạo nhiều hơn chỉ tiêu ban đầu cho năm nay là 500.000 tấn. Trong khi đó, báo chí Việt Nam ngày hôm nay trích lời ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trấn an nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là lượng lúa đông xuân sẽ được tiêu thụ hết. Ông Phong cho biết là cùng với lượng gạo mua tạm trữ, lượng hợp đồng gạo xuất khẩu đã ký đến nay tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011. Do đó, lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân sẽ được tiêu thụ hết và giá lúa sẽ không giảm hơn nữa. Tổng sản phẩm quốc nội tức GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 4% trong quý 1, mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm và là một trong hai mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc trích lời các giới chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nói rằng tốc độ tăng trưởng GDP của 3 tháng đầu năm nay đã chậm lại vì chỉ số sản lượng công nghiệp sụt giảm và có sự gia tăng của hàng tồn kho. Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu của quý 1 nằm ở mức gần 24,5 tỷ đô la, tăng 23,6% tính theo năm, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt mức 24,8 tỷ, tăng 6,9%, và thâm hụt mậu dịch vì thế sẽ nằm ở mức hơn 250 triệu đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Nhìn ra khu vực, công ty viễn thông Telenor của Na Uy cho biết sẽ tìm cách đòi chính phủ Ấn Độ bồi thường vì đã hủy bỏ các giấy phép của công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Ấn. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Anjana Parishra, thì các thay đổi bất ngờ về luật lệ đã gây kinh động giới đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á này. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Việc công ty Telenor đe dọa kiện thưa diễn ra 2 tháng sau khi tố cao Pháp viện Ấn Độ hủy bỏ tất cả các giấy phép đã cấp trong năm 2008 để cung cấp các dịch vụ điện thoại di động ở Ấn Độ. Công ty của Na Uy này là một trong nhiều công ty khác bị ảnh hưởng của lệnh này. Quyết định được đưa ra tiếp theo những tố giác có gian lận trong việc bán giấy phép gây thiệt hại cho chính phủ gần 40 tỷ đô la. Công ty Telenor sẽ phải đình chỉ các hoạt động ở Ấn Độ trước ngày 2 tháng 6, bởi vì chính phủ nói rằng có thể phải hơn một năm nữa mới cấp giấy phép mới. Công ty cho biết định tìm cách đòi bồi thường cho tất cả những khoản đầu tư, bảo đảm và thiệt hại cho số vốn 2,7 tỷ mà công ty đã bỏ ra. Công ty Telenor đã mua giấy phép từ đối tác ở địa phương sau khi Ấn Độ mở cửa khu vực viễn thông cho giới đầu tư nước ngoài. Một công ty khác mà giấy phép cũng bị hủy bỏ là tập đoàn Systema của Nga, cũng đã đe dọa đòi sự tài phán quốc tế nếu vụ tranh chấp không được giải quyết trước tháng 8. Đã có nhiều bày tỏ mối lo ngại rằng những vụ tranh chấp như thế có thể làm nản lòng giới đầu tư vào Ấn Độ. Giám đốc cơ quan hệ thống thông tin và nghiên cứu cho các nước đang phát triển ở New Delhi, ông Biswajida, nói rằng Ấn Độ cần phải trấn an các nhà đầu tư, rằng việc hủy giấy phép là trường hợp chỉ xảy ra một lần. There have to be Cần phải có các chính sách rõ ràng và hợp lý cho các nhà đầu tư thấy rằng Ấn Độ là một điểm đến đáng được cứu xét và có các triển vọng dài hạn. Chúng ta phải công bố rất rõ ràng rằng đây là những mục tiêu, rằng sẽ có thêm công cuộc làm ăn cho các nhà đầu tư nước ngoài và đặt sự tin tưởng vào nước này. Không nên nhìn lại những trở ngại nhất thời mà phải tập trung vào các thuận lợi dài hạn mà Ấn Độ cống hiến. Việc hủy bỏ các giấy phép viễn thông không phải là cú sốc duy nhất đối với sự tin tưởng của giới đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài còn lo ngại trước hai đề nghị mới về thuế. Chính phủ đề nghị đánh thuế cho cả các giao dịch trở về trước giữa các công ty nước ngoài trong việc chuyển nhượng tài sản của Ấn Độ. Biện pháp này sẽ áp dụng cho các giao dịch từ năm 1962. Trưởng ban quản trị công ty Goldman Sachs nói việc Ấn Độ đề nghị một luật thuế như vậy là điều không thể tin được. Và các ngân hàng đầu tư Á Châu đã bày tỏ mối quan ngại có liên quan đến một đề nghị đánh thuế vào các khoản đầu tư của người nước ngoài trong các thị trường vốn của Ấn Độ. Giới lãnh đạo kinh doanh nói sự bất định về mức thuế sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài. Mức tăng trưởng của Ấn Độ đã khựng lại trong những tháng vừa qua, và bất cứ sự trì trệ nào trong đầu tư nước ngoài cũng có thể gây áp lực thêm cho nền kinh tế của nước này. Các giới chức Afghanistan cho biết một cảnh sát đã bắn chết 9 đồng nghiệp tại tỉnh Paktika ở miền đông. Giới hữu trách cho hay vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua tại quận Yahyakhil. Các giới chức nói rằng hai người đã bị bắt sau vụ tấn công, trong khi cảnh sát kẻ thứ ba đã bỏ trốn. Hiện chưa rõ liệu những kẻ tấn công có phải là hai người bị bắt hay không. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng vụ tấn công được thực hiện bởi một trong số các thành viên của họ, người đã xâm nhập vào lực lượng cảnh sát. Phe chủ chiến này nói rằng kẻ tấn công đã tẩu thoát và gia nhập các chiến binh khác trong khu vực. NATO cho biết có hai binh sĩ thiệt mạng trong hai vụ khác nhau tại miền nam Afghanistan. Liên minh nói một binh sĩ bị giết hôm thứ Sáu trong một vụ nổ bom. Một binh sĩ khác thiệt mạng hôm thứ Năm trong một cuộc tấn công của phe nổi dậy. NATO không xác nhận quốc tịch của hai binh sĩ bị thiệt mạng. Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một vụ tấn công bằng phi đạn từ máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và làm 2 người khác bị thương ở Tây Bắc, Pakistan. Giới hữu trách nói rằng hai phi đạn đã bắn trúng một ngôi nhà sáng ngày hôm nay ở Miranshah, là thị trấn chính ở Bắc Waziristan, một nơi trú ẩn quan trọng của phe Taliban và Al-Qaeda. Vụ tấn công có thể đã làm phức tạp thêm nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc đề nghị Pakistan mở lại tuyến đường tiếp tế xuyên biên giới cho lực lượng NATO ở Afghanistan. Pakistan đã đóng cửa biên giới hồi tháng 11 để trả đũa các cuộc không kích của Hoa Kỳ, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Hôm thứ Tư, các tướng lĩnh hàng đầu của Hoa Kỳ giám sát cuộc chiến ở Afghanistan, tướng James Mattis và tướng John Allen đã họp với tướng chỉ huy quân đội Pakistan Ashfaq Pervez Kayani lần đầu tiên kể từ sau vụ tấn công giết chết các binh sĩ Pakistan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Pakistan Yusuf Raja Gilani đã gặp nhau hôm thứ Ba tại hội nghị hạt nhân ở Seoul. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các cuộc gặp đã mở đường cho hai bên sớm nối lại quan hệ và mở lại các tuyến đường tiếp tế tới Afghanistan cho NATO. Tuy nhiên, Quốc hội nước này phải đưa ra những đề nghị chung cuộc trước khi các cuộc đàm phán chính thức giữa hai nước có thể bắt đầu. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS định hạn kỳ là 3 ngày cho các lãnh tụ Hội đồng Quân nhân Mali phải khôi phục trật tự hiến định, nếu không sẽ phải chịu những trừng phạt kinh tế và cấm du hành. Chủ tịch Ủy hội ECOWAS Catre Desire Ouedraogo loan báo những biện pháp này hôm thứ Năm tại Côte d'Ivoire, Ông nói Mali bị đóng cửa biên giới và bị phong tỏa các tài sản trong Ngân hàng Trung ương Tây Phi. Nhưng ông Remy Azebegwa, một viên chức hàng đầu của ECOWAS, nói với đài VOA là tổ chức vùng này sẽ chấp nhận một giải pháp không bao gồm việc đưa Tổng thống Amadou Toumani Touré lên cầm quyền trở lại. Trước đó trong ngày, một phái đoàn các vị Tổng thống Tây Phi hủy bỏ kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Hội đồng Quân nhân tại Bamako, thủ đô Mali, để làm áp lực về một thỏa thuận khôi phục lại việc cai trị theo hiến pháp. Thay vào đó, tổ chức vùng này họp hội nghị khẩn cấp tại Abidjan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng vì các nhà lãnh đạo ECOWAS không gặp được các lãnh tụ Hội đồng Quân nhân Mali. Tuy nhiên, vẫn mong có thể có một giải pháp ngoại giao nhanh chóng cho tình hình tại nước này. Tòa thượng thẩm của Anh nói rằng một doanh nhân bị cáo buộc tuyển dụng một kẻ giết thuê để giết vợ mới cưới trong kỳ nghỉ trăng mật ở Nam Phi không đủ tỉnh táo về mặt tinh thần để dẫn độ. Hai thẩm phán đã tạm ngưng vụ dẫn độ Shreyan Dewani về Nam Phi vì lý do sức khỏe tâm thần của ông này quá yếu. Các công tố viên nói rằng ông ta đã dàn dựng vụ giết vợ là bà Annie tại một khu vực nghèo khó ở ngoại ô Cape Town hồi tháng 11 năm 2010. Dewani đã bác bỏ mọi sự can dự vào vụ giết vợ ông. Nhưng một lái xe taxi, người đã thừa nhận đã dính líu tới vụ việc, nói rằng Dewani đã sắp xếp vụ cướp xe và trả tiền để vợ ông bị giết. Bà Annie được phát hiện bị bắn chết trong xe taxi, một ngày sau khi ông Dewani nói với giới hữu trách rằng những kẻ cướp xe đã lái xe đi cùng với vợ ông. Nhưng ông và người lái xe bị buộc phải ra khỏi taxi. Người lái xe hiện đang thọ án 18 năm tù. Công ty khổng lồ Đài Loan Foxconn đồng ý cải thiện điều kiện làm việc tại các nhà máy của công ty tại Trung Quốc, nơi công nhân lắp ráp các dụng cụ điện tử được ưa chuộng của công ty khổng lồ Apple của Hoa Kỳ. Công ty cho biết sẽ tăng lương cho công nhân, giảm bớt giờ làm việc ngoài giờ và nâng cấp các điều kiện ăn ở của công nhân. Foxconn loan báo những thay đổi này sau khi Hiệp hội Lao động Hợp lý, một tổ chức giám sát có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố một phúc trình nêu lên chi tiết hàng chục điều vi phạm luật lệ lao động Trung Quốc như là bắt buộc công nhân làm việc hơn 60 giờ một tuần, trên mức tối đa 49 giờ bắt buộc theo luật Trung Quốc, và đôi khi công nhân phải làm việc quá mức vài ngày liên tiếp mà không được bồi thường thích đáng. Phúc trình là kết quả của cuộc thăm dò trên 35.000 công nhân của ba nhà máy lớn của Foxconn. Công ty sử dụng hơn 1 triệu công nhân Trung Quốc để lắp ráp những sản phẩm được ưa chuộng của Apple như iPad và iPod. Chủ tịch Hiệp hội Lao động Hợp lý Oret Van Herden nói thỏa thuận giữa Apple và Foxconn có thể đưa đến những thay đổi tương tự với những nhà máy khác của Trung Quốc sản xuất những sản phẩm cho những công ty công nghệ khác của Hoa Kỳ như Microsoft, Hewlett Packard và Dell. Công ty Apple đã yêu cầu điều tra sau khi một số công nhân tại nhà máy của Foxconn tự tử trong năm 2010. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình tin tức và thời sự lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3, 2012. Lát nữa, mời quý vị đón nghe buổi phát thanh lúc 10 giờ tối với những tin tức cập nhật. Và tạp chí Thanh Niên kỳ này ghi nhận ý kiến của giới trẻ về vụ án Đoàn Văn Vương đang được công luận chú ý. Trà My và Ban Việt ngữ xin chào tạm biệt và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào lúc 10 giờ tối nay trên sóng trung bình 256m41. This program has come to you from the Voice of America, Washington.